7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Phần 124. Chương 124 Thổ Diệu ngày cách nhật sáng sớm. Mặc cho ai đều nhìn ra được Cố Minh một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Bạc Diệp hỏi. Làm sao vậy? Ta bóng dáng ô uế, Cố Minh nói. Liền ở tối hôm qua. Nó hoàn toàn ô uế, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, ân cần, ngoặc kép, giải thích xong, Cố Minh tự đóng giống nhau, chỉ lo cúi đầu ăn mì trộn tương, không nói chuyện nữa ca, các ngươi tối hôm qua có phải hay không đi ra ngoài quá một chuyến. Phan Bỉ Đắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mặt khóe miệng nước sốt, hỏi ân cần nói, đi làm gì, ta đều ngủ mơ hồ còn biết lo lắng các ngươi đâu. Thẳng đến các ngươi trở về mới thở phào nhẹ nhõm, Bạc Diệp rót khẩu nước ấm. Ở một bên nhỏ giọng bức bức, ngọ, đêm, kích tình, mảnh nhỏ chàng. Ân cần không để ý tới Bạc Diệp. Nói thẳng, ta cùng Cố Minh bóng dáng xuất hiện, những người khác sôi nổi ngẩn ra một chút. Cùng kêu lên hỏi, các ngươi bóng dáng, ân cần không lập tức nói cái gì, hắn dùng chiếc đũa triền triền mì sợi. Trầm ngâm một lát sau. Nói ra phỏng đoán, sở hữu người chơi đều có chính mình bóng dáng. Chỉ là một bắt đầu đã bị trò chơi cách ly, nhưng chúng nó vẫn cứ tồn tại với này tòa trong phòng. Tối hôm qua là Cố Minh bóng dáng chủ động tìm tới Cố Minh. Ta đoán các người bóng dáng cũng mau xuất hiện, Angela nhíu nhíu mày. Nói, ta tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, cảm thấy cái gì ở trong phòng đi tới đi lui. Tuy rằng không có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, nhưng cái loại này tồn tại cảm thập phần mãnh liệt, lúc ấy bởi vì hại, nói đến này, đầu lưỡi đột nhiên đánh cái chuyển, ngạnh sinh sinh đem, sợ hãi, hai chữ nuốt đi xuống, nàng Angela như thế nào sẽ sợ hãi. Dù sao liền đem đèn mở ra, Angela tỉnh lược một đại đoạn tâm lý hoạt động. Chỉ nói kết quả nói. Mở ra đèn sau lại cái gì đều nhìn không tới. Cuối cùng đèn liền như vậy khai một đêm. Cho nên, tối hôm qua ở trong phòng đi tới đi lui. Kỳ thật là ta chính mình bóng dáng. Nó ở ý đồ khiến cho ta chú ý. Nếu là thật sợ hãi, buổi tối có thể kêu ngươi bỉ đến ca ca đi bồi ngươi ngủ, Bạc Diệp tương đối chiếu cố tiểu muội. Muội cảm xúc, Angela nhìn về phía Bạc Diệp, nói, ngoặc kép. Ngươi thật khi ta tính cách thực hảo có phải hay không? Vì ánh sáng tự nhiên sẽ đem bóng dáng đánh tan, ân cần đối Angela nói. Ngươi lúc ấy nếu đem đèn đóng lại, có lẽ có thể nhìn đến nó, đường chỉ tâm tư nhanh nhẹn. Đột phát kỳ thầm nghĩ, bóng dáng chủ động tìm kiếm người chơi, có phải hay không ở nhắc nhở chúng ta chạy trốn phương pháp? Bạc Diệp rút ra khăn giấy trà lau khóe miệng. Thái độ trở nên đứng đắn lên, nói, có thể là ở nhắc nhở chúng ta, muốn chạy ra phó bản, người chơi yêu cầu trước khôi phục nhân loại thân phận, Bạc Diệp nghĩ nghĩ. Hỏi Cố Minh nói, làm bóng dáng xuất hiện phương pháp là cái gì? Cố Minh lắc đầu, chính mình cũng không phải rất rõ ràng, nhưng trong lòng có đại khái suy đoán, hắn nói, bóng dáng hẳn là không có chính mình tư tưởng, tuy rằng rời đi bản thể. Nhưng tại hành động thượng vẫn cứ sống nhờ vào nhau bản thể. Tựa như đêm qua, hắn suy nghĩ cái gì, bóng dáng liền sẽ làm cái gì. Hoàn toàn là nội tâm thế giới hướng ngoại phản ứng, tư cập này. Lại nhớ lại tối hôm qua thượng ân cần xúc sinh biểu hiện. Không cầm oán hận mà chụp hạ cái bàn, Cố lão sư. Bạc Diệp đem trên bàn một mâm tuyết lê đẩy qua đi. Nói. Vô luận nghĩ tới cái gì, đều xin bớt giận, Cố Minh xoa xoa ngạch phát, thở ra một hơi, bảo trì lý trí nói. Có thể là ngủ trước, tự hỏi bóng dáng sự, cho nên buổi tối liền tìm tới cửa, nghe tới thực huyền huyễn có phải hay không? Nhưng xác thật là cái dạng này, nếu ngươi muốn cho bóng dáng xuất hiện, bóng dáng liền sẽ xuất hiện, liền cùng ý tùy tâm động là một đạo lý, Bạc Diệp nói. Ta hiện tại tưởng, còn kịp, ngươi thử xem, Cố Minh nói, mấy người chính ngồi vây quanh ở bàn ăn biên thương thảo. Nhà ăn cửa góc bỗng nhiên truyền ra, loảng xoảng một tiếng. một cây bóng chày côn lăn tiến vào, Bạc Diệp nhướng mày. Quay đầu lại nhìn về phía cửa, lại chiều trên mặt đất lược liếc mắt một cái. Phát hiện là hắn ngày hôm qua đặt ở cửa kia căn bóng chày côn, chẳng được bao lâu. Khâu Tử đi đến, trên mặt có tàng không được xấu hổ chi sắc, Khâu Tử xoa xoa tay. Khom lưng đem bóng chày côn nhặt lên tới, nhìn mắt bàn ăn biên mọi người, nói, ở ăn cơm sáng đâu? Nghe thật hương, xấu hổ, cảm xúc sẽ lây bệnh. Một bàn người nhìn nhau sau, khó tránh khỏi đi theo xấu hổ, cố manh chiều Khâu Tử khách sáo mà đánh thanh tiếp đón, Khâu Tử đi qua. Đi, đang muốn nói điểm cái gì Dâu Ria nói giảm bớt không khí. Vẫn luôn quan sát hắn Bạc Diệp bỗng nhiên mở miệng, nam nhân lười nhác mà dựa hồi lưng ghế thượng. Nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới là ở bên ngoài nghe lén sao? Ngoặc kép, không khí lại cấp đông lạnh thượng, Khâu Tử chưa từng gặp qua như vậy ngay thẳng đẹp trai, sao ăn qua? Cơm sáng, cố manh đem mâm thu hồi phòng bếp, bỏ vào tẩy trong ao, hắn vọt hướng tay, quay người lại. Đã bị không biết khi nào dán ở sau người cao lớn thân hình đổ vừa vặn cố manh đôi tay về phía sau. Phản chống đỡ liệu lý đài, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn mắt nam nhân, mặt vô biểu tình nói. Làm gì, ân cần hỏi, còn ở sinh khí, nếu là cái bóng của ngươi bị mạnh hơn, ngươi có thể cười được. Cố manh hỏi, ân cần tới gần một bước, đầu lại thấp vài phần. Đè nặng mềm nhẹ tiếng nói nhiễm lấy lòng ý vị, ta không có mạnh hơn, lúc ấy cái bóng của ngươi thoạt nhìn đặc biệt dịu ngoan. Là bởi vì ngươi trong tiềm thức đã ngầm đồng ý loại chuyện này, ngọc giống nhau trên mặt hiện lên. Ửng đỏ, cố manh đánh chết không thừa nhận, âm lượng dần dần đề cao, hư trương thanh thế nói, ta còn cần ngươi giúp ta tâm lý phân tích, ân cần bắt được hắn tay. Rũ xuống tầm mắt, đem hắn mảnh dài ngón tay phóng trong lòng bàn tay vuốt ve trong chốc lát. Nói, ta sẽ phụ trách, phụ cái gì trách? Cố manh đem tay trừ trở về, đối với ngươi. Ân cần nói, cố manh trong lòng nháy mắt giống hòa tan một viên mật đường, không như vậy buồn bực. Ngược lại ẩn ẩn có chút buồn cười, cố manh nhịn cười ý. Vừa muốn lại nói hắn vài câu, lại nghe ân cần tiếp thượng nửa câu sau lời nói. Ngoặc kép, bóng dáng, cố manh, ngoặc kép, ân cần sốc mắt, nhìn chăm chú vào cố manh đôi mắt hứa hẹn nói, ta sẽ đối với ngươi bóng dáng phụ trách đến cùng, cố manh chậm rãi đem người đẩy ra. Nghiêm túc nói, ta cho ngươi lưu 10 giây, hiện tại chạy còn kịp ân cần, ngoặc kép, sao người chơi chi gian, tao ngộ quá nữ quỷ công kích hai nữ sinh trở thành đại gia trọng điểm phòng bị đối tượng không? Trách bọn họ làm cô lập, chủ yếu là hai nữ sinh hành vi càng ngày càng thoát ly thường quy, Cương Nham muội cùng Lộ Lộ hai. Người dựa vào trên sofa không biết đang nói chuyện chút cái gì. Ngồi không ngồi tướng, nói liền điên nở nụ cười, hoàn toàn không màng người khác cái nhìn, thanh âm khoa trương đến khủng bố nông nỗi, cố manh đã sớm mang theo Tú một cùng Tiểu Trí đi trên lầu. E sợ cho hai cái nữ hài một cao hứng liền đi trêu chọc xong bào thai. Đến lúc đó lại sẽ dẫn phát không cần thiết sự cố, ân cần đi ngang qua phòng khách khi. Liếc mắt không kiêng nể gì nữ sinh, làm như vô ý mà nói. Các nàng bóng dáng khả năng sẽ không tái xuất hiện, nữ quỷ cắn nuốt kỳ thật là bóng dáng. Đều không phải là người chơi bản thân, đối với chỉnh chàng trò chơi. Đường chỉ dần dần trải vuốt ra ý nghĩ, rất nhiều sự cũng là có thể xem đến minh bạch, hắn nói, không có bóng dáng người chơi, kỳ thật cùng quỷ quái là đồng dạng tồn tại, Phan Bỉ Đắc càng nghĩ càng thấy ớn. Nói, con hào không bị trọng sinh thủ thuật che mắt cấp lừa bịp qua đi, đoàn người nói chuyện với nhau. Khi, thanh âm đều cố tình phóng thấp. Trên sofa các nữ hài liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, đám người đi rồi. Lộ Lộ cười lạnh chiều mấy người bóng dáng đầu đi tầm mắt. Nghiêng đầu đối một bên Cương Nha muội nói, tin hay không, bọn họ vừa mới khẳng định ở nghị luận chúng ta, Cương Nha muội cắn móng tay. Hi cười nói, kia mấy nam nhân thật xoái, ta cảm thấy có thể tha thứ bọn họ, Lộ Lộ duỗi cái lười eo. trên mặt ý cười đạm đi, đột nhiên nói, hảo nhàm chán, ân, Cương Nha muội mắt lé xem nàng, ngươi tưởng chơi trò chơi sao? Lộ Lộ đồ dày nặng màu đen son môi miệng vỡ ra. Cười, nói, hảo a, lần này kêu ai tới bồi chúng ta chơi đâu? Kêu cái kia thiện nữ nhân tới. Cương Nha muội trong mắt chợt bốc cháy lên hưng phấn ngọn lửa, Lộ Lộ lại lắc lắc đầu. Dầu dĩ không vui nói, ta tưởng ca ca ta, khiến cho ca ca tới bồi chúng ta chơi đi, chờ hắn cùng ta giống nhau, liền sẽ không sợ ta. Cương Nha muội nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, cười nói, như vậy, đứng ở ngươi phía sau người rốt cuộc là ai đâu? Lộ Lộ mặc nửa khác, báo ra một cái tên, sao trẻ con trong phòng, cố manh chính mình cùng chính mình chơi cờ nhảy. Tú một ghé vào hắn trên vai xem đến nhìn không chớp mắt. Tiểu Chí liền ở bọn họ chung quanh bò tới bò đi, tiểu hài tử non mềm khóe môi treo lên ướt lộc cộc. Nước miếng, liên tiếp mà ngây ngô cười, đột nhiên, Tiểu Chí như là cảm ứng được cái gì. Thẳng khởi nửa người trên quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng, cố manh chú ý tới hắn dị thường. Ngẩng đầu, nói, làm sao vậy? Tiểu Chí như là nghe xong một hồi cái gì, lại lần nữa quay lại đầu nhìn về phía cố manh, đồng âm trong trẻo nói. Bốn con thỏ té ngã, cố manh ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên nghe Tiểu Chí mở miệng nói chuyện dài. Ra mấy giây sau, hắn lập tức từ trên sàn nhà ngồi dậy, vội vàng hướng ngoại hướng, trẻ con phòng môn đột nhiên bị quăng ngã thượng, Tú một cùng Tiểu Chí. Ngồi ở tại chỗ. Ngây thơ mờ mịt mà liếc nhau, giây tiếp theo, môn lại lần nữa bị đẩy ra, cố manh thăm tiến một cái đầu. Dặn dò nói, ta trở về trước đừng chạy loạn, Tú một cùng Tiểu Chí tuy rằng không rõ, nhưng ngại với cố manh khí thế, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, sao smart tiểu hỏa ở phòng bếp nghe được đồng dao tiếng vang lên khi. Con nhím đầu đều mau tạc, hắn quay đầu lại. Hai người ngẫu nhiên sóng vai ngồi ở đảo trên đài, một cái xuyên thiên lam sắc quần yếm. Một cái khác xuyên tranh hoàng quần yếm ơ siêu trừ lần đó ra, thiên lam sắc kia chỉ con rối trên cổ, buộc lại điều báo văn khăn lụa coi như trang trí, phía sau trên sàn nhà. Kéo một đạo thật dài hắc ảnh, trước người kéo ra tủ lạnh bên trong cánh cửa. Dò ra một con than trì sắc tay, tiểu hỏa vận khí tốt. Từ phòng bếp chạy như điên mà ra khi đụng phải Bạc Diệp cùng Đường Chỉ, hắn khẩn bắt lấy Bạc Diệp. Cánh tay không bỏ, đôi mắt đại trương, sắc mặt trắng bệch, trên dưới đại thở dốc. Kia, kia, ha, cái kia, bếp, bếp, tới. Bạc Diệp nghe lao lực, nói, ngươi nói, đầu tháng lưu lượng tới. Ngoặc kép, smart tiểu hỏa càng nóng nảy, gấp đến độ dậm chân, gấp đến độ đều mau khóc. Nàng, nàng, tới, ai, Bạc Diệp nói, kích động như vậy, người mối tình đầu sao? Tiểu hỏa hoàn toàn khóc, như thế nào liền không hiểu hẳn ý tứ đâu. Đúng lúc vào lúc này, phòng bếp phương hướng vang lên móng tay cuồng cào sàn nhà thanh âm ơ siêu Bạc Diệp chiều bên kia. Nhìn mắt, trầm mặc một lát, lại lần nữa nhìn về phía tiểu hỏa, hỏi, nàng tới, ân. Tiểu hỏa nước mắt lưng tròng, tự phía trên cửa thang lầu rơi xuống một chuỗi tiếng bước chân. Cố manh từ tay vịn chỗ dò ra nửa cái thân thể. Chiều dưới lầu hô, bốn con thỏ, sau 10 giây trong vòng, tiểu hỏa đem bóng dáng truyền cho Bạc Diệp truyền lại cho Đường Chỉ, hai người phối hợp ăn ý. Phản ứng tốc độ lại mau. Thoải mái mà tránh thoát nữ quỷ, trong phòng chỉ một thoáng náo nhiệt lên, ở nữ quỷ đuổi theo hạ. Bạc Diệp, Đường Chỉ cùng tiểu hỏa đi vào lầu một phía đông hành lang dài. Cùng Chu Thừa Thạc cùng Khâu Tử hai người gặp gỡ, tiểu hỏa tuy rằng tâm thái không được. Nhưng thể năng nhưng thật ra không yếu. Dọc theo đường đi không kéo chân sau. Ngược lại so Bạc Diệp còn nhanh nhẹn nhìn đến nghênh diện đi tới các nam nhân. Tiểu hỏa vừa chạy vừa hô to, còn kém một người, ai tới, Chu Thừa Thạc lập tức phản ứng lại đây, lại xa xa mà thấy nữ quỷ theo vách tường loạn bò. Vội vàng cùng trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh Đường Chỉ đám người. Nói, Khâu Tử Hành, Khâu Tử chạy trốn mau. Làm hắn tới, Bạc Diệp biết này hai người sẽ không tham dự trò chơi. Hơn nữa bóng dáng giờ phút này ở đường chỉ phía sau. Ngăn không được liền có chút phiền, hắn không lãng phí thời gian. Lôi kéo đường chỉ tiếp tục về phía trước, tin tưởng Cố Manh cùng Ân Cần bọn họ thực mau liền sẽ tới rồi. Chỉ cần có thể tìm được một cái có thể tránh đi nữ quỷ hội hợp điểm có thể, ai ngờ lúc này. Khâu Tử đột nhiên mở miệng, nói, không còn kịp rồi, mau, bóng dáng ném cho ta, đường chỉ nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút hoài nghi, cảm thấy sẽ làm ra như vậy lựa chọn không giống đối phương tính cách nhưng hiện tại thời gian cấp. Bách, hắn cũng liền làm theo, bóng dáng quá độ đến Khâu Tử phía sau khi. Khâu Tử quay đầu lại nhìn mắt bóng dáng, buông xuống tầm mắt lóe lóe. Xoay người chạy hướng gần nhất phòng, thành, tiểu hỏa đi theo Khâu Tử chạy, kích động mà kêu lên, còn thừa cuối cùng một bước, tiến vào phòng sau, tiểu hỏa đang muốn niệm ra đồng giao cuối cùng một câu. Lại trơ mắt nhìn Khâu Tử bước chân không ngừng, đến bên cửa sổ khi, đôi tay chống ngăn tủ nhảy đi lên, ngay sau đó. Khâu Tử đẩy ra cửa sổ, nhảy đi xuống. Rơi xuống đất sau ở hoa viên trên cỏ quay cuồng một vòng. Smart tiểu hỏa ngừng ở tại chỗ. Dại ra mà chớp chớp mắt Bạc Diệp cùng đường chỉ sóng vai dựa vào rơi xuống đất trên giường. Cung bối, chống đầu gối đại thở dốc trong lòng xả hơi. Trò chơi cuối cùng hạ màn ai. Đột nhiên, bọn họ đối diện Chu Thừa Thạc nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất ngoại. Nhíu mày nói, cái kia ai? Cái kia ai mà không Khâu Tử sao? Bạc Diệp cùng đường chỉ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cửa sổ sát đất ngoại. Liền thấy một đạo thân ảnh bay nhanh chạy như điên, lướt qua lùm cây, thẳng tắp hướng tới gara phương hướng. Phía sau kéo một đạo bắt mắt hắc ảnh, hắn. Đường chỉ ngạc nhiên mà trương trương môi, Bạc Diệp mị hạ mắt. Nói, tính toán rời đi phó bản, đường chỉ cảm giác được cái gì? Liền cúi đầu, liền thấy dưới ánh mặt trời, hắn bên chân lại lần nữa tụ tập một đoàn hắc ảnh, đúng lúc vào lúc này. Nữ quỷ đến ba người nơi vị trí phía trên trần nhà. Không hề hoạt động, lỗ trống hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cái này phương đường chỉ tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn duy trì tương đương. Hết chương.